Sói Vương bất bại, chương 575, đạt được âm mưu, kéo Tiêu Nhất Thiên cùng bồi táng. Góc truyện audio.com. Chấm, cụ thể, tôi cũng không biết rõ lắm. Tôn Chủ Ngưu sắt lắc đầu. Trầm giọng nói, tôi chỉ biết, thí nghiệm vật sống mà Điện Chủ Đại Nhân làm, đều là vì ông ta muốn đột phá được cảnh giới chỉ tôn. Giống như là, lưỡng lự một hồi, Tôn Chủ Ngưu sắt tiếp tục nói. Trước đây tôi cũng từng nghe Tôn Chủ Hồ Sát nhắc đến. Điện Chủ dường như sắp luyện ra một dị vật nào đó đáng gờm. Nhất thời không biết bắt đầu làm từ đầu. Lại không dám thử, lo sợ bị dị vật phản phê. Cho nên, Điện Chủ mới thiết kế ra thử nghiệm vật sống này. Thông qua hàng vạn mẫu thử nghiệm để nâng cao khả năng thành công của ông ta. Một khi để ông ta thuận lợi luyện hóa thành công dị vật đó. Như thế, khả năng ông ta đạt đến cảnh giới chỉ tồn là rất. Di vát, luyện hóa, nghe được những lời của Tôn Chủ Ngưu Sát, trong lòng Tiêu Nhất Thiên có một cảm giác run sợ khó tả. Trong đầu lập tức này ra một suy nghĩ bạo gan, dị vật mà Tôn Chủ Ngưu Sát nói là một phương hoàng mà anh muốn sao? Mật Phương Hoàng, theo lời cô Tử Đàn nói. Mật Phượng Hoàng là do linh khí của Phượng Hoàng lửa sau khi không may vong mạng mà hóa thành. Sở hữu sức mạnh niết bàn, nếu có thể luyện hóa, cũng đủ khiến cho người bình thường thoát thai hoán cốt, kế thừa huyết mạch thần phụng, thuộc vật phẩm quý giá độc nhất vô nhị, trong thiên hạ chỉ có một cái. Nhưng mà, Phượng Hoàng lửa là linh thú cổ đại, là thú cưng của thiên thần, tuyệt đối không phải ai cũng có thể tùy tiện luyện chế. Nhất định phải được thần kiểm trợ giúp, nếu không, cho dù điện chủ của Điện Huyền Vương Tam Cảnh Minh Đức cũng không thể làm được. Có lẽ, chính vì quá khó, không thể luyện hóa, cho nên, điện chủ của Điện Huyền Vương mới chọn đi con đường khác. Thử thông qua thí nghiệm vật sống vô nhân đạo kia để tìm cách luyện hóa Mật Phượng Hoàng một khi để ông ta đạt được âm mưu của mình. Khiến ông ta kế thừa huyết mạch thân phụng. Nói không chứng, ông ta có thể đạt được bước cuối cùng này. Nếu thật như vậy, thì, thế chẳng phải nói, Tổng Điện Chủ truyền lệnh xuống, bảo tất cả phần điện giải rác khắp Trang Quốc trong vòng 3 tháng phải kết thúc thí nghiệm vật sống. Giao nộp tất cả số liệu thí nghiệm, rất có thể là ông ta đã tìm được phương pháp luyện hóa Mật Phượng Hoàng rồi. Nghĩ đến đây, sắc mặt của Tiêu Nhất Thiên tối sầm lại. Tôn Chủ Ngưu Sát nhận thấy sự kỳ lạ ở Tiêu Nhất Thiên. Ông ta cũng biết Tiêu Nhất Thiên đang lo lắng về điều gì. Ông ta sợ Tiêu Nhất Thiên vì tức giận mà lật lọng. Muốn lấy mạng ông ta. Thế là, ông ta cẩn thận hỏi. Những gì nên nói tôi cũng đã nói hết rồi. Nên giao tôi cũng đã giao cho cậu. Chắc cậu sẽ không qua cầu rút ván chứ. Đúng không? Dĩ nhiên là không. Tiêu Nhất Thiên gật đầu nói, từ nay về sau, ân oán giữa chúng ta sẽ chấm hết chỉ cần sau này ông không tự mình tìm đường chết. Gây sự với tôi đương nhiên cũng sẽ không làm gì ông. Ha ha, Tân Chủ Ngưu Sát mỉm cười ngượng ngùng, trên mặt đầy chua xót, tự giễu cười, tôi chẳng qua chỉ là một kẻ phế nhân sức tay trói gà không chặt. Tuổi tác lại cao, giống như ngọn nến tàn giữa trời gió. Cho dù cậu không giết tôi cũng không còn sống được bao lâu. Có bản lĩnh gì đi tìm cậu gây sự chứ? Phải, Tiêu Nhất Thiên và Tôn Chủ Ngưu Sát bị phế bỏ đan điền này căn bản đã trở thành người của hai thế giới rồi. Vù, lời nói của Tôn Chủ Ngưu Sát vừa dứt, cả người Tiêu Nhất Thiên như hóa thành một tia chớp, xoay người rời đi không chút do dự, trong nháy mắt biển mất vào bầu trời đêm. Thấy vậy, Tôn Chủ Ngưu Sát vốn đang vô cùng lo sợ cuối cùng cũng âm thầm thở vào một hơi. Chính là, sau khi Tiêu Nhất Thiên rời đi, một nụ cười trên gương mặt Tôn Chủ Ngưu Sát dần dần thu lại. Vẻ chua xót nơi khóe miệng liền biến mất, thay vào đó là một loại của hận ý và tức giận khôn tả. Đồng tử của ông ta đột nhiên có rút lại, nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt dữ tợn. Giống như một con đã thủ đột nhiên nhẹ ra hàm răng hành ác của mình. Tiêu Nhất Thiên, Môn Tình Sủng, một lúc sau, một giọng nói cực kỳ lạnh lùng truyền ra từ kẽ răng của Tôn Chủ Ngưu Sát. ông ta nhìn chấm chăm về hướng Tiêu Nhất Thiên rời đi. Tức giận nói, cậu phá hủy đan điền của bản tọa tiễn cậu vào địa ngục, Long Thành, lấy lệnh mưu sát của bản tọa, đợi ngày cậu tiến vào Long Thành, chính là lúc lấy mạng cậu. Lệnh mưu sát, chính như tôn chủ mưu sát vừa nói. Lệnh mưu sát là tượng trưng cho địa vị của ông ta và là chìa khóa để vào truyền tổng trận. Tuy nhiên, ông ta không hề nói cho Tiêu Nhất Thiên biết, thân phận của ông ta không thể mạo danh dễ dàng như thế được. Không ngờ, lệnh bài tử kim trong tay thập nhị quỷ sát đều do điện chủ điện Huyền Vương đích thân luyện chế. Trong quá trình luyện chế, điện chủ đã dùng phương pháp đặc biệt, chính là dùng máu của thập nhị quỷ sát đánh dấu lên tất cả lệnh bài. Tương ứng với lệnh bài nào chính là máu của quỷ sát đón. Cũng chính là nói, mỗi người có một lệnh bài, căn bản không ai có thể thay thế được. Truyền tổng trận trong Long Thành cũng là do điện chủ chính tay thiết kế ra. Chỉ có khi thập nhị quỷ sát tụ tập đủ 12 lệnh bài đồng thời đặt vào truyền tổng trận mới có phản ứng. Nếu như, ai đó thay thế bất kỳ một trong thập nhị quỷ sát cầm lệnh bài từ kim bước vào truyền tống trận. Như thế, chắc chắn sẽ bị truyền tổng trận và điện chủ của Điện Huyền Vương nhận ra. Lúc đó, không nói điện chủ Điện Huyền Vương, mà 11 quỷ sát còn lại đều ở đó. Đều là cường giả siêu cấp của nhị cảnh minh tâm. Chỉ dựa vào một mình Tiêu Nhất Thiên, làm sao địch lại, như thể không phải chết là cái chắc sao. Cho nên, lần này Tiêu thật rồi. Vì Tiêu Thanh Sơn, Tiêu Nhất Thiên buộc phải đến Long Thành. Nhưng một khi Tiêu Nhất Thiên đi, thì chỉ có con đường chết. Đây cũng chính là lý do thực sự khiến tôn chủ mưu sát. Tốt bụng, chủ động trao lệnh mưu sát cho Tiêu Nhất Thiên. Nếu phải chết, tôn chủ mưu sát cũng quyết kéo Tiêu Nhất Thiên cùng chết chung. Âm mưu xảo quyệt đã thành công. Tôn chủ mưu sát nghỉ ngơi trước vách núi một hồi. Lê lết thân thể bị thương năng chuẩn bị rời đi, lúc này đột nhiên có biến đổi bất ngờ. Giám ám ám, một tiếng nổ đình tại nhức óc phát ra từ trên đỉnh núi mà không hề báo trước. Sau đó, ẩm ẩm, sỏi đá trên đỉnh núi đột nhiên lăn xuống như đất đã trôi. Hướng về phía tôn chủ mưu sát vị đang đứng, chuẩn xác từng ly, không hề chênh lệch. Giống như là có người đứng trên đỉnh núi lấy kính viễn vọng quan sát cả nửa ngày vậy. Tôn chủ mưu sát ngẩng đầu nhìn lên, mẹ nó, sắc mặt của ông ta phút chốc biến đổi trầm trọng, cả người run lên, một cỗ khí lạnh từ lòng bàn chân truyền lên trán, linh hồn như muốn lìa khỏi xác, ông ta co giò bỏ chạy trong cơn hoảng loạn. Đáng tiếc là, quá chậm, tôn chủ mưu sát bị trọng thương, đan điền tan vỡ. Tu vi hoàn toàn mất hết, lúc này sức hoạt động của ông ta cũng chẳng khác gì mấy ông lão bình thường trên phố. Cho dù liều mạng bỏ chạy, cũng chỉ chạy xa được vài chục mét, thì bị những mảnh đá vỡ, cây đồ kia ầm ầm như vũ bão đập ngã xuống đất. Hoàn toàn không có cơ hội vùng vẫy, bằng chốc lại bị chôn vùi dưới lớp đất đất. 3 phút toàn bộ quá trình sụp đổ của vách núi kéo dài khoảng 3 phút. Sau 3 phút, mọi thứ lại lắng xuống, hóa ra vị trí vách núi trước mặt mà tôn chủ mưu sát đang đứng. Những mảnh đá khúc gỗ đã được chất thành một năm đất cao 10 mấy mét. Nhìn từ đằng xa, nó giống như một ngôi mộ lớn. Chết rồi, tôn chủ mưu sát đã bị chôn vùi trong lớp đất đá. Với tình trạng thể chất hiện tại, ông ta không còn khả năng sống sót, ai mà ngờ được. Tôn chủ mưu sát, người từng khống chế hơn 10 quốc gia phụ cận, đường đường là siêu cường giả nhị cảnh minh tâm, vậy mà đêm nay lại im hơi lặng tiếng chết ở ngọn núi này. Và lần này, trên đỉnh núi, một bóng người lặng lẽ đứng đó, áo choàng theo làn gió đêm thổi phần phật, chính là Tiêu Nhất Thiên đã rời khỏi khi nãy. Tiêu Nhất Thiên không ngốc. Làm sao anh có thể dễ dàng tin tưởng và tha cho một con cáo già nham hiểm và xảo quyệt giống như tôn chủ mưu sát? Trước đó, ở phân điện thành Thanh Thủy thả đi lão quái một mắt. Chính là để lộ ra thân phận thật sự của Tiêu Nhất Thiên. Suýt chút nữa hại cả đề độ đại hoa. Sai lầm giống như vậy, Tiểu Nhất Thiên đầu thể lại phạm lỗi lần thứ hai. vẫn là câu nói đó. Tôn chủ Ngưu Sát nhất định phải chết, tự tạo nghiệp không thể sống. Tiêu Nhất Thiên nhìn xuống, ngôi mộ của tôn chủ Ngưu Sát, lạnh lùng nói, tôi vừa mới nhắc nhở ông, đừng kiếm tôi gây sự nữa. Đáng tiếc, ông không những không may mắn, mà dường như trí nhớ cũng không còn minh mẫn nữa. Vù, lời vừa dứt, Tiêu Nhất Thiên lại một lần nữa hóa thành một tia chớp. Rời khỏi đỉnh núi, đi thẳng đến Đế Đô Đại Hoa Quốc Sư Đại Hoa và mấy người Thương Triết. Thương Thịnh còn ở trong tay Tông Nam, giải quyết xong tôn chủ Ngưu Sát, nên đến giải quyết Tông Nam và Hoa Tuấn Vũ rồi. Cách chương.